Chương 1859, Hoắc gia Hoắc tiên cô. Đúng rồi, nơi này lá trà mắc như vậy, ta cũng không thể được đóng gói một ít trở về a. Trần Thừa Trừng vừa cười vừa nói. Ngươi đóng gói lá trà cần gì phải? Ngô Tả nghi ngờ hỏi. Ta trở về làm trứng luộc trong nước trà a, mắc như vậy lá trà, nhất định ăn thật ngon. Trần Thừa Trừng nói rằng. Chung quanh mấy người toàn bộ lấy tay che cái chán, mất mặt đều mắc cỡ chết người. Ai, trứng luộc trong nước trà là cái gì a? Hịt thiếu vừa cười vừa nói. Con em nhà giàu căn bản cũng không biết loại vật này. Các vị quý khách, cái này là hôm nay đấu giá sổ tay. Có một người phục vụ viên cầm 7 bản sổ tay ở mỗi người trước mặt buông nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Đúng rồi, hai vị Ngô gia, Hoắc Lao Thái Thái mời các ngươi đến ghế lô vừa thấy, xin mời đi theo ta. Người bán hàng vừa cười vừa nói. Ngươi là nói Hoắc Lao Thái Thái? Ngô Tả hướng về phía hắn nói rằng. Ừm. Phục vụ viên kia gật đầu. Ca. Cái này Hoắc Lao Thái Thái làm sao biết chúng ta tới rồi? Ngô Tả nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc cười nói ra, lấy Hoắc gia ở Bắc Kinh thế lực, biết nói chúng ta đến cũng không kỳ quái. Cái này Hoắc Lao Thái Thái có thể cùng các ngươi ra ra từng có cái gì giao tình, muốn sẽ đi gặp các ngươi, đến cái Đổ Tôn Nghĩ ra. Hít thiếu vừa cười vừa nói, tự chế một cái thành ngữ. Đổ Tôn Nghĩ ra ngươi cũng quá có văn hóa a. Vương Bản Tử vừa cười vừa nói. Đi thôi, cùng đi với ta gặp mặt cái này Hoắc tiên cô. Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả thuyết nói, nói xong đứng dậy. Chúng ta cũng đi a. Trần Thừa Trừng đứng lên nói rằng. Không cần, các ngươi liền bực này lấy, ở nơi này ăn cái gì a? Lưu Húc nói rằng. Ôi, Trần Thừa Trừng thất vọng ngồi xuống. Tiểu ca, ngươi ở nơi này giúp ta nhìn một chút bọn họ. Lưu Húc hướng về phía Trầm Mặc Tiểu ca nói rằng. Tiểu ca gật đầu. Lưu Húc đối với hắn cười cười, Tiểu ca tuy là không nói nhiều, nhưng khiến người ta cực kỳ yên tâm. Đi thôi. Lưu Húc hướng về phía A Ninh cười gật đầu một cái, cùng Nô Tả thuyết nói. Ừm. Nô Tả gật đầu, cùng Lưu Húc một đạo đi hướng Hoắc tiên cô ghế lô. Người bán hàng một bên dẫn đường một bên nói ra, củ hấu hành lúc lượn quanh xuyến, chạo thủy hoặc dính trang. Không chối từ hồng tụ ấm ức, ý u ý thương lục diệp hương. Nhà này danh lấy tự Lưu Hiếu sức ngóng thấy mỹ nhân Thải Hà nói xong, chỉ gian phòng mặt bài tử Thải Hà đường hai vị quý khách, mời đến. Người bán hàng giơ tay lên, bày một mời đến tư thế. Ừm. Lưu Húc gật đầu, mang theo Ngô Tả đi vào phòng, phát hiện có mấy người nam nữ mang theo tiểu hài tử đang dùng cơm. Chứng kiến Lưu Húc cùng Ngô Tả đi tới, tất cả mọi người ở trơ mắt nhìn hai người bọn họ. Lưu Húc quét bọn họ liếc mắt, liền không đi xem bọn họ. Xin hỏi Hoắc bà ở đây không? Ngô Tả hỏi. Không ai trả lời, mấy nữ nhân muốn mấy đứa trẻ đừng xem, ăn mau đồ đạc, vài cái nam cũng đang thấp giọng thảo luận lần này đấu giá hội, không trả lời Ngô Tả nói, khiến cho có chút xấu hổ. Ngô Tả. Chúng ta đi, xem người tới nơi này đều chết hết. Lưu Húc nói rằng, chuẩn bị mang theo Ngô Tả ly khai. Ta ở chỗ này đây một cái giả nuôi nhưng trung khí 10 phần thanh âm, từ trong phòng truyền tới. Hai người liếc nhau, đi vào phòng. Bên trong có một người hầu đang vì Hoắc tiên cô rót nước, nói ra, lão phu nhân, tiểu thư lập tức tới ngay. Hoắc tiên cô gật đầu, hắn liền lui ra ngoài. Ngô Tả cùng Lưu Húc đi đến. Hoắc bà ngài khỏe, ta là Ngô Tả. Nô giả kèn Lưu Húc không nói gì ý đồ, con hảo chính mình trước mở miệng nói. Các ngươi chính là Ngô gia hai tiểu cẩu A, quả nhiên cùng Ngô lão cẩu có vài phần giống nhau. Hoắc tiên cô vừa mở miệng để Ngô Tả mặt sắc hơi đổi, bị người gọi là tiểu cẩu, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh khí. Lưu Húc trong mắt cũng hiện lên hàn quang. Hoắc tiên cô giống như là không nhìn thấy Ngô Tả cùng Lưu Húc sắc mặt giống nhau, tiếp tục nói ra, người khác nói ta còn không tin đâu, thì ra cái kia su cẩu còn thật không có tuyệt chủng. Ha ha, bà ngươi nói đùa. Nô cười ta nói, nhưng cười đến rất căng cứng rắn. Cười rộ lên càng giống như, nhìn một cái cũng không biết là thứ tốt gì. Hoắc tiên cô nói rằng, nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương, Hoắc bà năm đó ngươi không bị chúng ta ra ra cho mê mơ mơ màng màng sao? Con bất quá đương sơ ta ra ra không có tuyển trạch ngươi, ngược lại đã chọn ta nhóm mãi mãi mà thôi. Lưu Húc vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang có vài phần trào phúng. Là vâng đúng, cái này ta thừa nhận. Ta là ưa thích quá các ngươi ra ra, nhưng đó cũng là chuyện của tuổi trẻ. Hơn nữa, hiện tại vừa nhìn liền biết, các ngươi ra ra là cái đoàn mệnh quỷ, may mắn không phải ta gả cho nàng, là của các ngươi mãi mãi gả cho nàng. Hoắc tiên cô vừa cười vừa nói, ít nhất mãi mãi chiếm được ra ra yêu, mà ngươi, lại cái gì cũng không được. Lưu Húc thản nhiên nói, ngữ khí của hắn bình thản, lại làm cho Hoắc tiên cô tay nắm chặt đứng lên. Hoắc tiên cô cứng rắn tiếng nói ra, lúc đó là ta đần. Thế nhưng tuyệt sẽ không ở đời kế tiếp xuất hiện. Lưu Húc xì một tiếng cười nói, bà à, cái này có thể chưa chắc cá trong giọng nói, dường như cất giấu cái gì. Hoắc Tiên Cô không phải minh bạch lời của hắn, nhưng nói như thế nào nàng cũng có quá mấy thập niên đau khổ, điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghe nói qua ngươi, ngươi va ho nghe bất quá một năm, ở trên đường thanh thế liền cực kỳ khổng lồ, ngược lại là coi là có chút thiên phú. Hoắc Tiên Cô nói rằng, đều là ta ra ra cùng con bà nó gen tốt, nếu đổi lại là người khác, cái kia sợ rằng thì không được. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cái kia người nào đó cực kỳ rõ ràng chỉ hướng Hoắc Tiên Cô. Hoắc Tiên Cô hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ đem khẩu khí này đè xuống, nàng hướng về phía Lưu Húc cùng Ngô Tà nói ra, các ngươi không ở Hàng Châu cái kia cái quỷ địa phương ngây ngô, lúc này chạy đến cái này tứ cửu thành tới làm gì. Ngô Tà đi lên trước một bước nói ra, lúc này đây tới, chúng ta có một việc muốn cho thỉnh giáo ngài. Chờ lấy, chờ ta trước cơm nước xong. Hoắc Tiên Cô nghe được Ngô Tà có việc cầu nàng, nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Liên quan tới xà lông mi đồng ngư sự tình. Lưu Húc thản nhiên nói, hắn không có ý định chờ hắn, trực tiếp cùng Hoắc Tiên Cô khai môn kiến sơn đạo minh ý đồ đến. Xà lông mi đồng ngư vậy các ngươi là một chuyến tay không? Hoắc Tiên Cô nhấp một ngụm trà, nói rằng, làm sao có thể, hiện tại lão cửu môn chỉ có ngươi biết chuyện này. Nô Tả thuyết nói,